Sói vương bất bại, chương 244, hèn mọn như chó tiêu nhất thiên thử. Gocchuyenaudio.com. Vâng, đế khâm mở miệng ra lệnh. Ám cảnh viên mãn lão gia này kia đương nhiên sẽ không cản trở. Lui về phía sau một bước, đưa tay ý bảo nói. Tiêu tiên sinh, mời, cảm tạ, tiêu nhất thiên gật đầu cười. Bước đi tiến vào trong lầu chính. Lý Khai Sơn theo thật sát phía sau Tiêu Nhất Thiên, tim như nhảy ra khỏi cổ họng, thật sự là không hiểu nổi. Tiêu Nhất Thiên cố ý để ông ta cùng theo cùng vào. Là muốn làm chứng cái gì? Chẳng lẽ là trước ở tòa nhà Tuyên Đức, sau khi mình đóng cửa ám kình, trong mơ mơ màng màng, ông ta nói lời gì không nên nói. Ông ta sợ muốn chết. Một bên là Tiêu Nhất Thiên, bên kia là Đế Khâm. Đều là những nhân vật trâu bò mà ông ta không chọc nổi. Một lời đủ để định đoạt sống chết của ông ta. Lỡ may mà ông ta nói sai điều gì, hay đã làm sai chuyện, hậu quả thật là không thể tưởng tượng được. Phòng khách lầu chính, trên ghế salon, một người đàn ông trung niên có khí chất không hề tầm thường đang ngồi. Tiêu Nhất Thiên liếc mắt thì nhận ra được ngay. Lục Hoàng tử Đế Khâm. 5 năm trước, lúc Tiêu Nhất Thiên vẫn còn là tiểu thiếu gia của nhà họ Tiêu thủ đô. Mặc dù chưa từng quen biết Đế Khâm, nhưng đã gặp mặt mấy lần, nhưng chỉ là, không phải gặp mặt riêng nhau, mà là đi theo phía sau ông nội Tiêu Kình Tùng, chỉ trông từ xa vài lần mà thôi. Phía sau Đế Khâm có hai người ám cảnh viên mãn cường giả đang đứng, là cận vệ của ông ta. Vì vị lục hoàng tử Đế Khâm này có cùng thế lực ngang nhau với thái tử Đế Hạo. Có năng lực tranh đoạt Đông Cung. Đừng nói các đại gia tộc thủ đô này. Ngay cả những hoàng tử hoàng tôn khác. Bên cạnh cũng tụ tập không được nhiều cao thủ ám cảnh viên mãn như vậy. Thảo dân Tiêu Nhất Thiên. Bái kiến lục hoàng tử điện hạ. Tiêu Nhất Thiên chắp tay. Khom người, hướng về phía Đế Khâm hành lễ một cái. Nếu theo lễ nghi thì người thường nhìn thấy hoàng tử, phải làm đại, lễ quỳ xuống, thế nhưng Tiêu Nhất Thiên không có. Tiêu Nhất Thiên có xuất thân là quân nhân, lưng của quân nhân không thể cúi xuống, cho dù đối mặt hoàng tử hoàng tôn, cũng không, cần quỳ xuống bái, đây cũng là quy củ. Hơn nữa, là quy củ do hoàng chủ tự mình quyết định, mục đích không cần nói cũng biết. Đương nhiên là phòng ngừa hoàng tử hoàng tôn ý vào thân phận cao quý của mình. Nhúng tay vào việc trong quân, quân nhân, chỉ phục tùng một mình mệnh lệnh của hoàng chủ mà thôi. Vậy nên, Tiêu Chiến đã từng làm Bắc Cảnh Lang Vương, làm tướng soái trong quân, người có tư cách để Tiêu Nhất Thiên đi quỳ lại đại lễ. Phóng mắt ra toàn bộ nước đại hạ này, cũng chỉ có một MMS hoàng, chủ mà thôi. Lý Khai Sơn đi theo phía sau Tiêu Nhất Thiên, bị hành động của Tiêu Nhất Thiên làm cho hoảng sợ, mẹ nó, thấy Đế Khâm, thế mà lại không quỳ, cũng chỉ có mình cậu ta thôi. Tiêu Nhất Thiên dám, nhưng Lý Khai Sơn lại không có can đảm kia, chân của ông ta mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, hướng phía Đế Khâm lại một cái thật sâu, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Thảo dân Lý Khai Sơn. Bái kiến lục hoàng tử điện hạ, giọng nói vô cùng cung kính, Lâm Ngạo Binh đi phía sau thấy một cảnh như vậy, không kìm được mà nhíu nhíu mày. Tiêu Nhất Thiên và Lý Khai Sơn, một người ba quỳ chín lại, một người chỉ có chắp tay khom lưng, sự đối lập và tương phản này thật sự là quá mãnh liệt. Chấm, Lâm Ngạo Binh nhịn không được mà suy nghĩ, Tiêu Nhất Thiên không phải đã lựa chọn về phe lục hoàng tử sao? Người này, từ đâu tới, dám khinh thường ở trước mặt lục hoàng, tử như vậy, vô lễ với hoàng tử, tội phải bị giết, thân phận Bắc Cảnh Lang Vương, thuộc về tuyệt mật trong quân của Tiêu Nhất Thiên, ngoại trừ chiến hữu huyết lang đoàn, bên ngoài cũng chỉ có người của hoàng tộc biết, Tiêu Quốc Nguyễn hay cả Lâm Ngạo Bình, mặc dù là bọn họ là những gia trưởng của những gia tộc giàu có trong kinh, cũng không hề biết chuyện này. Bằng không, trước đó Tiêu Quốc Nguyên cũng sẽ không khinh thường Tiêu Nhất Thiên như vậy. Mù quảng ra tay, thế cho nên tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lâm Ngạo Binh quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Thanh Huyền bên cạnh. Đã thấy vẻ mặt của Lâm Thanh Huyền vẫn như thường, gò má vẫn có chút sưng đỏ như cũ cũng không hề gợn sóng chút nào. Cũng không có bất cứ vẻ kinh ngạc nào, dường như đã biết gì đó rồi. Điều này làm cho trong lòng Lâm Ngạo Binh hơi trầm xuống. Để tiện, Lâm Ngạo Binh thầm mắng, ôm bắp đùi của Đế Khâm, lên giường của Đế Khâm, làm người phụ nữ của Đế Khâm, dò thăm được một ít bí mật nào đó của người, thế mà lại gạt người cha này. Cô con gái này là một tai họa, không thể để lại. Lâm Ngạo Binh càng phát hiện ra sự tồn tại của Lâm Thanh Huyền. Đối với ông ta hay đối với cả nhà họ Lâm, sợ rằng đều không phải là chuyện gì tốt. Tiêu tiên sinh không cần khách khí. Ngay khi Lâm Ngạo Binh suy nghĩ lung tung, Đế Khâm cười cười, hướng về phía Tiêu Nhất Thiên ý bảo nói. Tiêu tiên sinh mời ngồi. Tiêu tiên sinh, Đế Khâm xưng hô với Tiêu Nhất Thiên, cùng với thái độ đối với Tiêu Nhất Thiên, làm trong lòng Lâm Ngạo Binh chấn động. Cảnh gì đây, Tiêu Nhất Thiên vô lễ với Đế Khâm như thế. Đế Khâm không trách, tội thì cũng thôi, thế mà trái lại lễ kính có thừa với Tiêu Nhất Thiên. Tiêu Nhất Thiên há lại có thể để cho Đế Khâm xưng hô một tiếng tiên sinh. Có thể đảm đương một tiếng mời của Đế Khâm. Thực lực ra sao? Với thực lực của Tiêu Nhất Thiên, cho dù đang trong ám cảnh viên mãn cường giả, cũng hoàn toàn xứng đáng là người nổi bật, quả thực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà, cao thủ bên người Đế Khâm nhiều như mây, ám cảnh viên mãn cường giả cũng là vô cùng đông, cũng chưa từng gặp được người làm ông ta khách khí như vậy. Tạ ơn Lục Hoàng tử điện hạ. Tiêu Nhất Thiên cũng không phải khách khí, xoay người ngồi xuống ghế salon bên cạnh. Đế Khâm cười nói, Tiêu tiên sinh lớn hơn vài tuổi so với Nhiêu Nhi, nếu là bạn bè với Nhiêu Nhi, ở chỗ này của tôi, đương nhiên không cần khách khí, nếu cậu có thời gian thì không ngại đến thăm phủ, cũng không phụ lòng mong ngóng của Nhiêu Nhi. Đối mặt với Tiêu Nhất Thiên, biểu hiện của Đế Khâm rất hiền hòa, hoàn toàn không có sự ngạo mạn hoàng tử. Hơn nữa, Tiêu Nhất Thiên trước giờ vẫn khoa trương, anh và Đế Nghiêu chỉ là bạn bè kết giao, cũng không phải là quy thuận, vì vậy, Đế Khâm cũng chỉ có thể lấy thân phận của trưởng bối. Đại diện Đế Nghiêu mời Tiêu Nhất Thiên, quả thực là hiểu lòng người khác, đúng mực hiểu lòng người, nhưng mà, đối với Lý Khai Sơn, Đế Khâm đương nhiên sẽ không có hiền hòa như vậy, từ đầu đến cuối. Ông ta thậm chí cũng không liếc mắt nhìn Lý Khai Sơn lấy một cái. Lý Khai Sơn run rẩy quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, khẽ động đậy thôi cũng không dám. Đây là sự chênh lệch đó. Mẹ nó, trong lòng Lý Khai Sơn đang rỉ máu. Ông ta và Tiêu Nhất Thiên đều cùng mang thực lực của ám cảnh viên mãn. Ở trước mặt Đế Khám lại được đối xử khác nhau một trời một vực. Tiêu Nhất Thiên được tôn sùng là khách quý, mà ông ta lại hèn mọn như một con chó. Điện hạ yên tâm, Tiêu Nhất Thiên liếc mắt nhìn Lý Khai Sơn, nói rằng, chờ tôi xử lý xong chuyện của mình, chắc chắn sẽ đến cửa thăm hỏi. Tốt, Đế Khâm gật đầu, sau đó hỏi, chẳng hay chuyện mà Tiêu tiên sinh phải xử lý, là chuyện gì, nếu có cần, tôi có thể giúp một tay. Ông ta đây là biết rõ còn hỏi. Tiêu Nhất Thiên cũng không nói lời vô ích, trực tiếp nói, 5 năm trước, ông nội tôi chết bệnh, cha tôi mất tích, mẹ tôi chết thảm, tôi cũng bị người ta vu oan, lại còn bị bỏ tù. Những chuyện này, chắc điện hạ đã biết. Chấm, Đế Khâm gật đầu. Tiêu Nhất Thiên nói tiếp, nếu đại nạn mà tôi không chết, lần này vào thủ đô, đương nhiên sẽ tra rõ chân tướng, báo thù năm đó, tìm được chỗ ở của bố tôi, bắt kẻ thù đền mạng. Để ông nội và mẹ tôi ở dưới suối vàng, có thể ngủ yên. Chân tướng, Đế Khâm nhếch mi lên một cái, hỏi, nếu như tôi nhớ không sai, sau khi ông nội cậu chết bệnh, nhà họ Tiêu nội loạn, họa từ trong nhà, mới có một loạt thảm kịch phía sau. Vậy nên, kẻ thù của Tiêu tiên sinh, không phải là lão thái thái và Tiêu Quốc Nguyên đang tiếp quản nhà họ Tiêu hiện tại sao? Nói bóng gió đó là sự thực xảy ra trước mắt, còn muốn chân, tướng gì, điện hạ nói không sai. Tiêu Nhất Thiên trầm giọng nói, nhà họ Tiêu, đúng là kẻ thù của, nhưng mà, tôi, kẻ thù của tôi, lại không chỉ là một mình nhà họ Tiêu, Nói xong, Tiêu Nhất Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Ngạo Binh. Bất thình lình mở miệng nói, bởi vì đã được tôi kiểm chứng, bây giờ hầu như có thể xác định, ông nội tôi chết, có chỗ kỳ quặc, cũng không phải là chết bệnh, mà là bị mưu sát. Tiêu Nhất Thiên vừa dứt lời, nghe được hai chữ mưu sát này, trái tim Lâm Ngạo Binh run lên bần bật, sắc mặt nhất thời tái mét, tuy rằng ông ta che giấu tốt, rất nhanh thì ép vẻ kinh hoàng trên mặt xuống, thế nhưng, vẫn không thể nào tránh được ánh mắt của Tiêu Nhất Thiên. Cách chương.